Đối mặt với những người này cũng không biết có thể diễn đạt rõ ràng ý của ông hay không. Cách chương.